Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Tần gia ước hẹn. Thiên kinh Diệp gia, Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Tà Như Lai lại bị giết. Diệp Cuồng Phong hoảng sợ nói. Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tà Như Lai cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Phụng Thiên nói, Diệp Long Khôn cùng với Diệp gia mặt khác mấy cái lão giả hít sâu một hơi nói. Như vậy Diệp Tiêu Dao mạnh đến mức nào? Ta muốn lấy Diệp Tiêu Dao thực lực rất tiếp cận Hoa Hạ Ngũ Long. Dù cho không địch lại, nhưng kém đến cũng không xa. Diệp Trạch Ngôn nói ra, Diệp Phụng Thiên gật gật đầu. Không sai. Mặc dù Tà Như Lai tu được đại thành trở về, nhưng chúng ta 5 người này tầm 10 năm cũng không phải là không có tu luyện. Trên cơ bản 10 năm trước chênh lệch ngay tại lúc này chênh lệch. Có thể Diệp Tiêu Dao có thể đánh giết hắn, nói rõ hắn cách chúng ta không xa. T, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Bất quá tuổi tròn đôi mươi lại cơ hồ có được sánh vai Hoa Hạ Ngũ Long thực lực kinh khủng. Này phần thiên tư xưa nay chưa từng có. Ai, đáng tiếc không phải ta Diệp gia Nam Nhi. Diệp Long Khôn lão gia tử thở dài một hơi nói. Này nếu là ta Diệp gia Nam Nhi, cái gì thiên kinh tứ đại hào môn liền là một chuyện cười. Dù cho Vọng Nguyệt Các, thậm chí chân chính võ đạo giới ẩn thế môn phái cũng không quý kỵ tí nào. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, lập tức tầm mắt rơi vào Diệp Trạch Ngôn thân bên trên. Hiện tại Hoa Hạ Thiên Kiêu bên trong, Diệp Trạch Ngôn là tiếp cận nhất Diệp Tiêu Dao. Ai, hiện tại đến ta không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Diệp Phụng Thiên cau mày, thở dài nói, Diệp Tiêu Dao đã thành họa lớn trong lòng. Diệp Cuồng Phong nói, Diệp Trạch Ngôn gật đầu nói, không sai. Ta nghe nói Diệp Tiêu Dao giết Vọng Nguyệt Các chấp pháp đoàn 4 đại cao thủ. Đã nghiêm trọng uy hiếp được Hoa Hạ võ đạo giới an nguy. Nếu như những người khác không động thủ, Vọng Nguyệt Các đoán chừng đều muốn động thủ. Ân, hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, khống chế Diệp Tiêu Dao, hoặc là khiến cho hắn gia nhập Thiên Long bộ đội, hoặc là khiến cho hắn đến Bắc quân thủ hạ. Cái này hẳn là rất vững chắc. Thứ hai, chính là giết hắn. Diệp Phụng Thiên chắp hai tay sau lưng, nói ra hai cái phương pháp giải quyết. Trừ cái đó ra, thiên kinh tứ đại hào môn còn lại 3 nhà đều âm u đầy tử khí. Diệp Tiêu Dao cũng quá kinh khủng a. Dù cho Nhâm Thiếu Khanh mấy người theo ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên lại như thế nào, tối đa cũng liền là võ hoàng chi cảnh. Có thể Diệp Tiêu Dao liền Tà Như Lai đều giết. Đúng vậy a, không sai. Khi tất cả thiên kiêu vì đó cố gắng thời điểm, Diệp Tiêu Dao đã có thể chém giết võ hoàng. Trừ phi Thiếu Khanh đám người sau khi xuất quan có thể trực tiếp đi đến Hoa Hạ Ngũ Long mức độ. Ngoặc kép, ai, không bằng như vậy đi. Ngược lại này Diệp Tiêu Dao không phải Diệp gia người. Chẳng thà chúng ta lôi kéo về đến, ta muốn lấy tứ đại hào môn khối này vàng thỏi chiêu bài. Hắn không có lý do cự tuyệt, thực sự không được, nắm Diệp Tiêu Dao mời làm con rể. Một khi Diệp Tiêu Dao thành vì nhà ta tộc người, cái kia ta gia tộc nhất định là phát triển không ngừng. Nói không chừng về sau là Hoa Hạ thứ một đứng đầu hào phú. Thiên kinh các nhà giàu có tâm hoài quỷ thai, dồn dập treo lên Diệp Tiêu Dao chú ý. Tây Bắc nơi nào đó, Diệp Tiêu Dao cuối cùng tới mức độ này, ta không đành lòng. Lăng Chiến Thiên thở dài một hơi. Lăng Thiên Long suy nghĩ một chút nói, phụ thân, nếu không nắm Diệp Tiêu Dao chiêu mộ được thủ hạ ngươi, khiến cho hắn về sau thay thế ngươi trở thành Bắc quân. Không thể nào. Mặc dù ta không hiểu rõ Diệp Tiêu Dao, nhưng hắn tuyệt đối tâm cao khí ngạo, chí cao ngất, trói buộc hắn căn bản không có khả năng. theo hắn giết Vọng Nguyệt, các điểm này liền có thể nhìn ra hắn không sợ bất luận cái gì người. Lăng Chiến Thiên nói ra, cái kia chỉ có giết hắn một con đường. Lăng Thiên Long hỏi, trước mắt xem ra chỉ có như thế. Rất nhanh Đông Yêu muốn ra quan, đoán chừng hắn muốn nhằm vào Diệp Tiêu Dao, còn có Tây Độc cùng Nam Tăng không biết thái độ như thế nào. Diệp Phụng Thiên đã đi tìm ta, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ đợi Đông Yêu ba người hành động. Lăng Thiên Long sắc mặt phức tạp, Diệp Tiêu Dao có thể đi đến bị Hoa Hạ Ngũ Long đồng thời nhằm vào trình độ. Ta thật sự là bội phục hắn, nhưng cũng tiếc a, con đường của hắn sắp đi chấm dứt. Ngoặc kép, Tần gia trong biệt thự, Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di ngồi đối diện Diệp Khuynh Thiên. Khuynh Thiên, ta nghe nói ngươi đã bị trường học khai trừ rồi. Tần Vân Lôi hỏi, Diệp Khuynh Thiên cười cười. Đúng vậy, ta rời đi trường học. Bất quá là ta chủ động rời đi. Bọn hắn xin ta đi học. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trường học còn có thể xin đi học? Khang Mỹ Di bất mãn nói. Tần Vân Lôi biểu thị nhường Khang Mỹ Di yên tĩnh. Hắn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên chăm chú hỏi. Khuynh Thiên, Hà Thiên Cư sự tình chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể kỹ càng nói cho ta một chút làm trời phát sinh sự tình sao? Sự tình rất đơn giản. Hắn cho Lăng Nguyệt hạ dược, còn uy hiếp ta, cho nên ta thuận tay đem hắn phế đi. Diệp Khuynh Thiên nói hời hợt. Không có khả năng. Chuyện này không có quan hệ gì với Lăng Nguyệt. Diệp Khuynh Thiên vừa mới dứt lời, Khang Mỹ Di thanh âm liền nổi lên. Khang Mỹ Di đối Tần Vân Lôi nói, ngươi xem đi, hắn chuyện của mình làm, còn muốn liên lụy Nguyệt Nguyệt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần Vân Lôi sững sờ. Dù sao hắn cũng không muốn Tần Lăng Nguyệt tham dự quá nhiều. Khuynh Thiên, sự tình không có đơn giản như vậy à. Ta nghe nói ngươi cùng Hà Thiên Cư giống như ban đầu liền có mâu thuẫn. Ngươi vẫn là đem sự tình thật tốt giao phó một lần đi. Tần Vân Lôi hắng giọng một cái nói ra. Đúng, ngươi tốt nhất nói. Ngươi mới vừa nói nhưng chúng ta đó cũng không tin. Khang Mỹ Di âm thanh lạnh lùng nói. Đã các ngươi cũng không tin ta nói, vì sao còn muốn tìm ta nói rõ lý do đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Không phải, Khuynh Thiên, ngươi khả năng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hà Thiên Cư thân phận rất nặng, hắn là Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia ngoại tôn, Long Nhị Gia Lôi Đình nổi giận, thế tất yếu một cái thuyết pháp. Tần Vân Lôi giải thích nói, không, chuyện này cùng ta có liên quan, hắn chính là vì ta ra mặt. Tần Lăng Nguyệt thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào Tần Lăng Nguyệt đã đi tới biệt thự bên trong. Nhìn chằm chằm ba người nói. Lăng Nguyệt, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Khang Mỹ Di đem Tần Lăng Nguyệt kéo đến một bên. Ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm nàng. Mẹ, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta mẹ. Ta không có ngươi dạng này con gái. Khang Mỹ Di giản yếu tức nổ tung. Tần Vân Lôi yên lặng đi đến bên cạnh. Đối Khang Mỹ Di hai có người nói, hiện tại phụ thân cùng trong nhà những người khác mang theo Hà gia người tới chúng ta nơi này. Bọn hắn phải ngay mặt chất vấn Khuynh Thiên. A, người nhà họ Hà cùng phụ thân bọn hắn đều tới. Khang Mỹ Di sững sờ. Đúng a, sắp đến. Tần Vân Lôi gật gật đầu. Khang Mỹ Di tầm mắt lập tức nhìn chằm chằm Tần Lăng Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, người nhà họ Hà tới, sau lưng khẳng định là Long Nhị gia ủng hộ. Hiện tại thế nào, Tần gia vận mệnh liền nắm giữ tại trên tay ngươi. Đợi chút nữa chỉ cần ngươi vở không đề cập tới chuyện này cùng ngươi có liên quan hệ, vậy chúng ta Tần gia liền an toàn. Bằng không, Long Nhị gia nhất định sẽ không bỏ qua ta Tần gia. Ngươi cũng biết đạo Diệp Cuồng Phong là Long gia con rể. Hắn khẳng định không tiện nhúng tay việc này. Chúng ta chỉ có thoát khỏi mới là biện pháp duy nhất. Tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Trịnh Thành Tân tin nhắn hỏi hắn ở đâu.